Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 807. Âm mưu bị lật tẩy. gocchuyenaudio.com. Đây là bản CV, tức là chưa edit, chưa beta, khi nào có bản đã edit sẽ update sau. Cái gì đều đã không rõ ràng lắm. Mạnh Tiểu Nam mê mang tiếp nhận bình thuốc nước cô đưa qua, nghi hoặc hỏi han. Này tới cùng là làm sao vậy? Thời gian này An Sơ Hạ nào còn có thời gian giải thích với cô, xoay người liền hướng Hàn Thất Lục chạy đi. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Hàn Thất Lục nha một tiếng, quả đấm thần tốc nhằm phía mặt bát quái phóng viên, bát quái phóng viên theo bản năng nhắm hai mắt lại. Niếp niếp, thời gian, giống như là ở một khắc này bị ngưng trệ, hắn nhớ lơ mơ, bởi vì trong nhà mắc nợ, đúng là của thu nhập của hắn ít thế cho nên hắn kết tóc thê tử cùng người ta chảy. Khiến cho toàn bộ đều đã giải thoát đi. Một giây, hai giây, ba giây. Không có cảm giác đau đớn như dự kiến. Hắn nghi hoặc mở mắt nhưng là nhìn đến quả đấm bị phóng đại N bội lần ngay tại trước mặt mình, nhưng là vẫn dừng lại trong không trung. Vừa thấy Hàn Thất Lục đáy mắt vậy mà hiện ra ý cười. Kia ý cười cũng không giống như là cái loại tươi cười, mà là nhợt nhạt ôn nhu cười. Nghi hoặc hắn cả đầu đều là nghi hoặc, vì cái gì, quả đấm Hàn Thất Lục không có rơi xuống tới. An Sơ Hạ đang chạy cũng dừng ngay tại chỗ, cô mắt thấy Hàn Thất Lục quả đấm đã vung qua, đang chuẩn bị nhắm tới thì mắt lại không đành lòng xem, quả đấm lại đột nhiên không rơi vào mặt bát quái phóng viên còn có 1 cm dừng lại. Cô còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, không nghĩ tới rụi rụi mắt quả đấm vẫn lại là đậu ở chỗ khác. Thực ra là sự thật, những cái này Mạnh Tiểu Nam cũng đều là thần tình nghi hoặc. Dường như là nhận thấy được mọi người nghi hoặc, Hàn Thất Lục thu hồi quả đấm, ngược lại buông tay ra, đưa tay qua. Đứng lên đi, bát quái phóng viên tuy cảm thấy được kỳ quái, nhưng không tự chủ được đưa tay ra, hai cái tay gắt gao nắm, hắn mượn lực trên tay Hàn Thất Lục đứng lên. Bụng vẫn lại là ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nhưng đã không ngại ngại hắn có thể đứng lên rồi. Ngươi có phải hay không rất kỳ quái, ta vì cái gì không đánh ngươi? Hàn Thất Lục bán cười hỏi. Ân, bát quái phóng viên bất chi bất giác gật đầu, hắn hiện tại đều có điểm mê muội, này tới cùng là chuyện gì xảy ra? Tôi chỉ là muốn thử xem anh có sợ chết không mà thôi, không nghĩ tới. Hàn Thất Lục dừng một chút, anh nghe thấy phóng viên bát quái trong miệng nói ra hai chữ là trẻ con, hẳn là anh ta biết nữ nhân đó, cuối cùng cũng có thể nhớ kỹ con gái của mình, người như thế, hắn là anh ta sẽ không có gì. Bát quái phóng viên hung hăng nuốt nước miếng một cái, chần chờ hỏi. Người không đánh tôi rồi hả? Người nguyện ý thả tôi? Hàn Thất Lục nhíu mày. Nhưng là ảnh chụp cùng phim ngươi phải giao ra đây, còn có, lúc ấy, ngươi là dũng khí ở đâu cũng dám uy hiếp được Hàn Thất Lục ta. Dũng khí, muốn sống sống mà thôi, tôi muốn là lấy điểm Đông Tây trở về, nếu không đội trưởng của tòa soạn báo sẽ khai trừ tôi. Bát quái phóng viên hít sâu một hơi nói, tôi không phải khoa chính quy xuất, lúc ấy là đội trưởng xem tôi thương cảm mới. Giúp cho tôi có một công việc, nhưng là gần đây, tôi cũng chưa đề xuất được ý tưởng hay tin tức gì. Cũng là mới đoán được. Mà con gái của tôi nghỉ đông tới nhanh, tôi lại liên cho nó mua quần áo mới, tiền bạc đều không có. Cho nên, đã nghĩ bí quá hóa liều một lần. Không nghĩ tới đã bị ta bắt được. Hàn Thất Lục tiếp theo bát. gocchuyenaudio.com. Quái phóng viên mà nói tiếp, nhưng anh lập tức thay đổi cái đề tài, nhàn nhạt hỏi Hàn. Người tên là gì? Tôi là Nhất Phàm, Hà Nhất Phàm. Bát quái phóng viên nói ra tên tự mình tới, lại vẫn hơi có chút xấu hổ, theo trong túi áo mình lấy ra một tấm danh thiếp đưa qua. Này là danh thiếp của tôi, tuy nhiên tôi trở về liền muốn bị sa thải rồi. Nhưng là mặt này trên có phương thức liên lạc với tôi, nếu về sau muốn nhờ tôi như thế nào một phàm, người cứ việc nói. Tôi là cái mang thù cũng ký ân nhân, các ngươi lần này buông tha ta nhất định hội nhớ ở trong lòng. Hà Nhất Phàm đại thúc thành khẩn nói xong, nói ra, hắn xem ra đều đã bình thường, nhưng mang thù lại ký ân nhân, câu này tự giới thiệu trái lại không tầm thường. Hàn Thất Lục trầm mặc tiếp nhận, như thế nào một phàm đại thúc gật gật đầu, xoay người có chút khập khiễng đi tới. Này tới cùng là chuyện gì xảy ra a? Này tình hình như thế nào đã xoay ngược lại rồi hả? Này kỳ quái rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Mạnh Tiểu Nam ho khan một tiếng, nói ra nghi hoặc trong lòng mình. Cô ở nơi đó đã nửa ngày, cứ thế không hiểu được đây là sự việc gì. Như thế nào một giây trước còn đang đánh nhau mà một giây sau liền cùng Hàn Thất Lục bắt tay a? Lại vẫn nói cái gì buông tha hắn, này tới cùng là chuyện gì xảy ra a? Cô cảm thấy được chính mình không hỏi rõ ràng sẽ điên mất. Hàn Thất Lục xoay đầu lại hướng An Sơ Hạ nói, ngươi cùng cô ấy giải thích, ta đi một chút sẽ trở lại. Hảo, An Sơ Hạ gật đầu, cô đại khái đoán được Hàn Thất Lục muốn đi làm gì rồi. Hà Nhất Phàm xem ra cũng là một người không tồi, mỗi lần bị sa thải, như thế trong nhà hắn chi cũng không biết nên từ đâu tới đây rồi. Sự tình là như vậy, An Sơ Hạ theo chính mình chỉnh lại trang phục bắt đầu nói lên. Vẫn đuổi tới cửa thang máy Hàn Thất Lục mới xem như đuổi tới người. Chờ một chút, cửa thang máy từ từ mở ra, như thế nào một người phóng viên sừng sốt này nên hẳn không là đổi ý thôi. Cửa thang máy đã mở, nếu hiện tại đi vào, liền khẳng định có thể chạy thoát. Trốn, vẫn lại là không trốn. Chuyện gì, cuối cùng, hắn vẫn lại là lựa chọn đứng tại chỗ tùy ý thang máy một lần nữa đóng. Nếu Hàn Thất Lục hối hận, như thế hắn đã không đường để chạy rồi. Nhưng là, hắn nguyện ý tin tưởng cái này buông tha hắn nhất là người trẻ tuổi, nếu là người khác, hắn dám tin tưởng, ngừng một trận đánh chi hậu, hắn còn có thể đưa đến cảnh sát cục bị đóng cái 10 ngày nửa tháng, thậm chí còn có thể bị cáo vơ vét tài sản. Hàn Thất Lục bình phục hạ thở nhẹ khí tức mới từ áo khoác bên trong túi tiền bày ra một sấp bóp tiền, anh rút ra một tấm, mở ra, giấy chuyển tiền lên. Đây là cái gì, như thế nào một phàm đại thúc không tiếp nhận tờ giấy kia, nghi hoặc mở ra xem, cơ hồ là nháy mắt, hắn mở to hai mắt nhìn. 100 vạn, kia đúng là một tấm, mở ra khả dĩ lập tức thực hiện một chi phiếu mệnh giá 100 vạn. Hàn Thất Lục vuốt cằm, mỉm cười. Đây là cho ngươi, như thế nào hạn ta sừng sốt vài giây, lúc này mới ấp a ấp úng nói. Tuy tôi cần dùng gấp tiền bạc nhưng là cái này chi phiếu tôi không thể nhận. Người là có ý tốt tôi nhận rồi. Hắn nói xong, liền muốn đem chi phiếu đưa qua, trong ánh mắt quật cường là liêm chính trung hậu hiếm có. Hàn Thất Lục cũng không có tiếp nhận tới, mà là nhàn nhạt nói. Này không phải ta bởi vì cảm thấy thương hại mới đưa cho ngươi. Ngươi không phải nói, sau khi, gocchuyenaudio.com. Trở về liền muốn bị công ty sa thải đến cùng a. Ngươi muốn đi đâu? Hà Nhất Phàm ngẩn người, hắn còn không có nghĩ tới cái này, do dự một hồi, hắn do dự hồi đáp. Nhà tôi gần một nhà chuyển phát công ty, tôi có thể đến nơi đó làm việc, còn có thể thuận tiện mang theo con gái của tôi. Vậy thì biệt đi vào trong đó rồi. Hàn Thất Lục quyết đoán nói, nhận lấy chi phiếu của ta, làm người của ta thay ta làm việc như thế nào? Thay Hàn Thất Lục làm việc. Hàn thị tập đoàn danh hào đại khả dĩ hù chết người, mà Hàn Thất Lục lại còn nói, để cho hắn thay anh làm việc. Hà Nhất Phàm trên mặt tràn ngập chấn kinh, nhưng là hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Muốn làm việc cho ngài người nhiều như vậy, vì cái gì là một người bình thường như tôi? Mà còn, ta thân vô dài kỹ, trừ bỏ sẽ đi lấy điểm bát quái chi ngoại. Ta muốn ngươi giúp ta điều tra một người, ta nếu tìm người chuyên nghiệp như thế rất nhiều người ánh mắt đều đã tiếp cận ta. Mà ngươi, là một tấm, mở ra, bọn hắn tuyệt đối hẳn không chú ý. Cho nên, nhận lấy tờ chi phiếu này, đây tiền trả thù lao cho ngươi. Hàn Thất Lục bình tĩnh nói. Hà Nhất Phàm nhất thời hiểu được Hàn Thất Lục cần, đúng là người bình thường như hắn. Mà điều tra người, hắn làm một cái bát quái phóng viên, làm loại sự tình này đương nhiên cũng là như cá gặp nước. Thì ra là thế, hảo, Hà Nhất Phàm kiên định gật đầu, hắn cất kỹ chi phiếu, lui về phía sau một bước đối với Hàn Thất Lục thâm sâu cúi đầu. Tôi nhất định hẳn không để cho người thất vọng, cảm ơn người cho tôi cơ hội này, tôi nhất định hội làm tốt việc người phân phó. Ân, Hàn Thất Lục mãn ý gật đầu, ta nhìn ra được ngươi là người thông minh cho nên ta lựa chọn ngươi. Chuyện này, người nào đều không thể nói, ngươi nên là biết. Còn có liền là ta muốn cho ngươi điều tra tin tức cụ thể, ta chi hậu hội tin nhắn liên hệ ngươi. Vâng ạ, Hà Nhất Phàm gật đầu, mà bên kia An Sơ Hạ rốt cục nói xong chuyện đã trải qua, Mạnh Tiểu Nam đáy mắt tách ra kỳ dị quang mang, đó là kích động quang mang. Cô hai mắt phóng quang nói, như vậy chuyện tình đặc sắc tớ như thế nào liền quán bất thượng a. Thất Lục thiếu gia quả thực quá đẹp trai, cư nhiên trực tiếp đập bể rớt camera. Mà còn, hắn lại vẫn như thế thông minh, đem cái kia bát quái phóng viên dẫn đến nơi này. Đúng rồi, cái chán. Chán cậu như thế nào? Mạnh Tiểu Nam lo lắng xem xét cái chán của cô. Cậu không cần lo lắng cho chán tớ, cậu trước tiên lo lắng cho chính cậu đi. An Sơ Hạ thở dài, nhìn từ trên xuống dưới Mạnh Tiểu Nam, hàng này toàn thân đều đã bao phủ bởi băng gạc cùng cái xác ướp dường như. Không tồi, trên mặt cậu cũng chỉ có nhất đạo thương miệng, cho dù là thực sự lưu lại sẹo cũng không có gì trở ngại, nếu là trên mặt cậu tất cả đều là sẹo tớ xem Tiêu Minh Lạc lại vẫn muốn cậu hay không. Cậu là heo đi, nguy hiểm như vậy chuyện tình cũng phải đi chảy một chảy. Mạnh Tiểu Nam xấu hổ sờ sờ mặt cười nói, tớ lúc ấy cả người đều đã u mê, đã nghĩ muốn cứu người trở lại, không nghĩ tới nhiều như vậy. Nhưng là nếu tái để cho tớ tới một lần, tớ còn là hội đi cứu người. Mà còn tớ tin tưởng, nếu là cậu, cậu cũng phải làm như vậy, cậu vẫn là tấm gương của tớ, không phải sao? Manh Tiểu Nam đáy mắt tràn ngập khờ dại, cô những lời này còn nguyên truyền đến bên trong phòng Tiêu lão thái gia trong lỗ tai. Ai, Tiêu lão thái gia thâm sâu thở dài một hơi, có lẽ hắn về sau là sai, nhưng lại, gốc truyện audio.com, sai cực kỳ triệt để. Hoa, những người đó là ai? Manh Tiểu Nam nghi hoặc nhìn về phía bàn y tá kia vừa đi tới một đám người, đều là mặt lạ hoắc, trái lại có một cái. Hứa Niệm Niệm, An Sơ Hạ lập tức căng thẳng, cô quay đầu lấy bình thuốc nước trong tay Manh Tiểu Nam, thúc giục nói. Mình muốn trở về phòng, không muốn chạm mặt bọn họ. À, đúng là, thật đúng là, muốn tiến đi. An Sơ Hạ trực tiếp ngắt lời Manh Tiểu Nam mà nói, mở cửa phòng bệnh ra, nhưng mà chờ cô cùng Manh Tiểu Nam đồng thời đi vào phòng bệnh thời điểm, cả người đều đã sợ ngây người. Tiêu lão thái gia, Tiêu lão thái gia nằm ở trên giường bệnh, vẻ mặt nhàn nhã tự tại, nhưng này ánh mắt trái lại sáng ngời hữu thần, nhưng dường như là tại suy nghĩ sâu xa sự tình gì. Cách chương.